Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ta thích ngươi. Trần Thuật con mắt đều gấp đỏ, nhìn chằm chằm Khổng Khê còn đang không ngừng khua lấy đũa. Nói ra, ngươi có phải hay không số học không tốt? Nói tốt một khối, ngươi đếm xem hiện tại là bao nhiêu khối? Đồ hẹp hòi. Khổng Khê đem vừa mới gắp lên một khối giò ném vào Trần Thuật trong chén. Nói ra, không phải liền là mấy khối giò sao? Có cái gì châu bò? Trả lại cho ngươi tốt. Ta sợ ngươi lại kẹp đi xuống. Ta mì thì biến thành nước sôi nấu mì trắng. Trần Thuật thật sự là khóc không ra nước mắt. Không cần ngươi khi dễ như vậy người thành thật a. Ta cũng không giống như người nào đó nhỏ mọn như vậy. Khổng Khê cười lạnh liên tục, đem chính mình trồng chất cao nổi bật mì bát đẩy lên Trần Thuật trước mặt. Lại đem Trần Thuật cái kia phần liếc một chút nhìn qua có chút nghèo khó đáng thương mì kéo đến. Trước mặt mình, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, trời đất chứng giám. Trần Thuật không thể không thừa nhận, Khổng Khê chiêu này thật sự là thật xinh đẹp, nguyên bản còn đang lo lắng người ta đoạt ngươi mấy khối giò. Kết quả người ta trực tiếp đem đựng đầy giò cùng mì lòng bát đẩy lên trước mặt ngươi. Mà chính nàng đi ăn ngươi cái kia phần bị nàng ăn cướp, không còn mì trắng. Liền xem như bởi vì thất tình mà trở nên ý chí sắt đá lãnh khốc vô tình coi như nhìn thấy tiểu tỷ. Tỷ băng qua đường cũng không thể đi lên nâng một chút, chính mình cũng bị nàng cảm động. Trong thân thể có một cỗ dòng nước ấm lan tràn. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn Khổng Khê con mắt đẹp, lên tiếng hỏi, người đại học học là chọc người chuyên nghiệp sao? Làm sao như thế biết trêu chọc? Khổng Khê cười khanh khách, nói ra, có phải hay không rất cảm động? Vâng, Trần Thuật gật đầu, rất lâu không có người đối tốt với ta như vậy. Dù sao cũng so lãng, phí muốn tốt, Khổng Khê nói ra, có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không làm nghệ sĩ nhất định muốn bảo trì cực nhỏ khuôn mặt cùng cực gầy dáng. Ngươi biết, Trần Thuật gật đầu, hắn nhìn thấy một chút nghệ sĩ sách dạy nấu ăn, nói heo đều so với bọn hắn ăn muốn đỡ một ít có chút khoa trương. Nhưng là, đối Trần Thuật mà nói, những cái kia thiếu dầu thiếu muối nước trắng nấu đồ ăn thức ăn quả thực có chút phía dưới không? Miệng. Chính như vừa rồi Khổng Khê nói, bất cứ người nào thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn họ những thứ này nghệ sĩ đối với mình là thật hung ác a. Ta muốn ăn không dám ăn, không ăn lại lãng phí có người giúp ta đem những này ruột già cùng giò tiêu diệt. Cũng coi là ta một nỗi lòng, người trước kia một người đến thời điểm, chẳng lẽ đều không có ăn xong sao? Cái kia thật không có. Lãng phí là đáng xấu hổ. Khổng Khê rất là bất mãn nói ra. Tốt đẹp thực vật là trời cao ban cho nhân loại lễ vật tốt nhất. Tại sao có thể vứt bỏ đâu? Đây là phạm tội. Vậy ngươi nói muốn ăn lại không dám ăn. Ta tất cả đều ăn xong. Khổng Khê nói ra. Sau khi ăn xong lại tràn ngập cảm giác áy náy. Vì ăn một tô mì, ta muốn liên tục tại phòng tập thể hình giày vò một tuần lễ. Có phải hay không rất lòng chua xót? Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, xem ở ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy phân thượng. Cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ta đi. Lúc nói chuyện, chọn lớn nhất một khối to giò nhét vào trong mồm. Ta giúp ngươi cái gì? Khổng Khê ngẩng đầu nhìn Trần Thuật. Lên tiếng hỏi, công tác. Trần Thuật nói ra, ta biết, đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám phần công tác này là ngươi giúp ta cầm xuống. Làm sao, mà biết, bởi vì ta theo Lâm Kỳ ánh mắt bên trong nhìn ra chán ghét. Trần Thuật nói ra, hắn chán ghét ta, thật sao? Khổng Khê vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra nghe Lâm Tổng đối ngươi khen không dứt miệng. Nói vô luận là nhân phẩm năng lực vẫn còn đều thuộc về đông đảo thí sinh bên trong người nổi bật. Còn nói ngươi là hắn duy hai chuẩn bị tuyển người mới đâu. Cho nên, Trần Thuật hung ác cắn bên trong miệng khối thịt. thanh âm ngược lại là trầm ổn chắc chắn. Nói ra, sự tình khác thường tất có nguyên nhân. Nguyên bản ta đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Tiếp vào Lâm Tổng phỏng vấn thành công điện thoại thì ta còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, tại tắt điện thoại trước hắn hỏi ta và ngươi quan hệ như thế nào thời điểm. Ta liền biết là ngươi xuất thủ, đạt được phần công tác này. Lâm Tổng đột nhiên đến thiện ý, đều là liên quan đến ngươi, cũng chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể thay đổi ta đã thất bại sự thật. Cũng chỉ có ngươi ra mặt, hắn mới có thể hiểu lầm giữa chúng ta quan hệ. Thậm chí trong điện thoại thái độ làm cho ta rất rõ ràng cảm nhận được hắn muốn thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta từ đối địch sang làm hòa. Không tệ, Khổng Khê rốt cục gật đầu thừa nhận, đưa tay xoa xoa vẫn gác ở trên sống mũi cỡ lớn kính dâm. Nói ra, ta là cùng hắn nói một tiếng. Ta nói ngươi là ta gì hai ngốc cháu trai. Ngươi còn nhớ rõ gì hai à? Khổng Khê hỏi, tắm rửa cho ngươi gì hai. Ngươi sẽ không đã quên à? Ngươi cái này không có lương tâm. Khổng Khê nhìn thấy Trần Thuật không đáp, còn lấy không có hắn không có nhớ tới nhân vật này đây. Nhớ kỹ, Trần Thuật đáp, thất tình là một cọc thê thảm đau đớn trải qua. So thất tình càng thêm thê thảm đau đớn là thất tình đêm đó bị một cái bác gái cho cởi sạch y phục, ném vào trong bồn tắm. Nếu không phải Khổng Khê nhấc lên, Trần Thuật lại cũng không muốn nhớ lại. Lần trước ngươi theo nhà ta rời đi, nàng nói đưa ngươi lúc ra khỏi nhà đụng phải hàng xóm Dĩnh Tỷ. Dĩnh Tỷ tại một nhà tạp chí làm tổng biên, nếu để cho nàng hiểu lầm giữa chúng ta quan hệ, sợ là mỗi ngày cũng phải có phóng viên giải trí tranh lấy tin tức chúng ta. Vì ngăn ngừa phiền phức, dì hai liền nói ngươi là nàng nhà ngốc cháu trai, sau khi trở về còn đặc biệt dặn dò qua ta chuyện này, sợ ta nói sai gây nên Dĩnh Tỷ hoài nghi. Cho nên, ngươi thì ở công ty như thế giới thiệu ta. Không phải vậy đâu. Tức giận, cái này thật không có. Ta chính là đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngày hôm nay ruột già làm sao so bình thường thì dai một chút. Trần Thuật ngẩng đầu đối với lão đa hô. Lão đa, ngày hôm nay ruột già nấu lâu. Nhanh giảm lửa, xú tiểu tử, ăn uống còn không chặn nổi ngươi miệng. Lão đa tại nhà bếp mắng. Khổng Khê nhìn lấy cùng lão đa chuyển động cùng nhau Trần Thuật, nói ra, nhìn ngươi cùng lão đa cảm tình phi thường tốt. Cảm tình cho dù tốt cũng muốn quét mã tính tiền. Trần Thuật đùa nghịch vài câu về sau, để đũa xuống, nghiêm túc nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, cho nên, ta muốn biết, ngươi tại sao phải giúp ta? Tại sao phải giúp ngươi? Đúng, ngươi tại sao phải giúp ta? Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám, đây là vô số người tha thiết ước mơ chức vị. Ngươi tại sao muốn bán cho Lâm Kỳ lớn như vậy một cái nhân tình tới giúp ta? Còn có, ngôi sao sợ nhất lời đồn, ngươi lại đem sau khi say rượu ta đưa đến trong nhà người đi. Ngươi xuất đạo cực sớm, thành danh cũng sớm, tại làng giải trí đánh lăn nhiều năm. Những đạo lý này ngươi không có khả năng không hiểu. Vì cái gì vẫn kiên trì phải làm như vậy? Bởi vì, Khổng Khê cúi đầu ăn mì, khóe miệng lại mang theo mê người ý cười, lên tiếng nói ra, ta thích ngươi à, ta nói thật. Trần Thuật vẫn một mặt nghiêm túc, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện, ta nói cũng là thật à. Khổng Khê nói ra, Khổng Khê tiểu thư, ta rất nghiêm túc, cũng mời ngươi chút nghiêm túc. Khổng Khê nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn lại lấy Trần Thuật, nhìn qua ánh mắt trịnh trọng nói ra, Trần Thuật tiên sinh, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi ta thích ngươi, không tin ngươi không thành thật. Trần Thuật tức giận nói ra, ha ha ha. Khổng Khê bị Trần Thuật thái độ làm vui, yêu kiều cười không ngừng. Lão đa ở phía sau trù thấy cảnh này, lặng lẽ đối Trần Thuật giơ ngón tay cái lên. Tiểu Khê, một cái ôn nhu êm tay âm thanh nam nhân truyền tới. Trần Thuật một mực tự xưng là chính mình là sắt thép thẳng nam. Nhưng là nghe được cái thanh âm này về sau đều có một loại xốp giòn mà cảm giác hạnh phúc. Hắn không hiểu chính mình lúc nào cũng thay đổi thành thanh âm khống. Trần Thuật quay người, nhìn thấy một người mặc áo trắng quần trắng thân hình cao lớn nam nhân đứng tại tiệm mì cửa. Bởi vì hắn dáng người quá cao lớn, đem những theo đó cửa thủy tinh cửa sổ thấu bắn vào ánh sáng mặt trời đều ngăn trở hơn phân nửa. Tinh mục mày kiếm, gương mặt như đao gọt búa bổ, ở ngực bắp thịt cứng rắn, dáng người đường cong thật tốt, cho người ta một loại nam tính hormone tràn đầy kiên cường mỹ cảm. A, Khởi Nguyên, ngươi làm sao đến nơi đây? Khổng Khê ngẩng đầu nhìn đến trước mặt nam nhân, một mặt kinh ngạc hỏi, ta ở công ty đụng phải Thiều tỷ, nàng nói ngươi đi ra ăn mì, ta vừa lúc ở bên này cùng bằng hữu trò chuyện một ít chuyện. Làm xong liền đến tìm ngươi, hắn nhìn một chút ngồi tại Khổng Khê đối diện Trần Thuật. Cười hỏi, vị này là Trần Thuật, Khổng Khê giới thiệu nói ra, bằng hữu của ta. Trần Thuật ngươi tốt, nam nhân chủ động tiến lên, mỉm cười hướng Trần Thuật duỗi ra đại thủ. Trần Thuật đứng dậy cùng hắn nắm chắc tay, nói ra, Bạch tiên sinh, ngươi tốt, ta rất thích ngươi diễn kịch. Bạch Khởi Nguyên, Đông Chính hàng hiệu nhất nam nghệ sĩ, cũng là trong nước có cường đại phòng bán vé lực thu hút ngôi sao. Hắn nhưng là hai cầm ảnh đế nhân vật. Trong ngoài nước cầm tới giải thưởng vô số, hắn cùng Khổng Khê xứng trình diễn bí văn hot khắp cả nước. Tại cái kia bộ phim bên trong hắn vai diễn một tên tâm lý học gia. Phát hiện bạn gái hai nhân cách về sau tìm kiếm nghĩ cách vì nàng trị liệu. Muốn cho nàng trở lại người bình thường xinh ấm áp nam nhân vật. Cảm động vô số hoài xuân thiểu nữ si tình bác gái. Vừa mới lên chiếu điện ảnh Thiên Vương cũng từ hắn thủ lĩnh diễn viên chính. Phòng bán vé hôm nay vừa mới qua 1 tỷ, mà lại đến tiếp sau tiềm lực vô hạn. Dạng này một cái vương bài nghệ sĩ, đi tới chỗ nào đều là có vô số tiểu cô nương tiền hô hậu ủng lóa mắt nhân vật. Bởi vì Khổng Khê đến, thế mà là cũng xuất hiện tại lão đa nhà này nho nhỏ trong quán. Lão đa a lão đa. Người hiện trường quán không đỏ đều không có thiên lý khác làm mì. Nhặt đảo ngươi cũng xuất đảo. Cảm ơn, Bạch Khởi Nguyên hơi hơi cúi đầu. Đối Trần Thuật ưa thích ngỏ ý cảm ơn. Đang hot nghệ sĩ ở trước mặt người ngoài không có thể bắt bẻ lễ nghi. Cho dù là cùng Trần Thuật lúc bắt tay, hắn ánh mắt cũng một mực đặt ở Khổng Khê trên thân. Nhìn thấy Khổng Khê trước mặt mì trong chén phiêu đãng thật dày một tầng váng dầu, không khỏi chau mày, nói ra, Tiểu Khê, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cho phép ăn như thế đầy mỡ đồ, vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.